Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, đối với kỳ thần chuyển biến, La Mạt không phải là không có chú ý tới đại nhị kỳ thần càng giống một cái nam hài, cho dù gặp phải như vậy không xong gia đình nhưng là kỳ thần như cũ cố gắng trưởng thành vì một cái đối với La Mạt đến nói, có gan đối mặt à, xít sun. Phu, Rít rất giỏi người, khi đó kỳ thần đơn thuần, đơn giản, tâm địa lương thiện, vì không biết có gan giao tranh, như vậy, kỳ thần là từ lúc nào bắt đầu thay đổi đâu. Cẩn thận hồi tưởng, kỳ thật không khó phát hiện kỳ thần biến hóa là tại đại tứ thực tập về sau. Thực tập trước cái kia nghỉ đông, La Mạt còn thường xuyên đi kỳ thần trong nhà chảy. Kỳ thần có chút trông nhị, có chút ít không được tự nhiên, sẽ bởi vì La Mạt một câu khen ngợi mà lộ ra tiểu tiểu đắc ý biểu tình, sẽ bởi vì một chút sự tình liền thất lạc cũng sẽ bởi vì điện thoại nhà mà tức giận. Nhưng là từ lúc thực tập sau, hắn liền thay đổi. Thành thục ổn trọng, hiền lộ mà ra thông minh đều không phải trọng yếu nhất, nhất nhường La Mạt cảm thấy lợi hại là, hắn thần bí. Tuy rằng, La Tiểu Muội nói qua hắn đối với Hoa Quốc đến nói, là vô giá bảo vật nhưng là La Tiểu Muội đến chết đối với kỳ thần sự tình cũng không biết bao nhiêu. La Tiểu Muội nhảy xuống lầu ngày đó, cùng nàng Weibo hot search cùng nhau đeo, là kỳ thần 6 giờ thay. Khi đó, La Tiểu Muội mới phát giác được kỳ thần là cái người rất lợi hại. Điểm tiến hot search chính là kỳ thần ảnh chụp hắn từ nước ngoài vừa mới trở về, sau lưng theo ít nhất 20 danh bảo tiêu. Kia trường hợp cho dù là lúc ấy ngồi ở trên sân thượng La Tiểu Muội cũng sẽ vì đó hâm mộ. La Mạt đẩy ra sân cửa gỗ, mang theo kỳ thần đi vào. Chỉ thấy, La Tiểu Muội cùng nàng tẩu từ hai người ngồi xổm bên cạnh giếng vặt lông gà. Nghe tiếng mở cửa, hai nữ nhân đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy La Mạt trở về, La Tiểu Muội khẩn trương thần sắc buông lỏng, nàng vui vẻ đứng dậy nói. Ngươi trở về, câu nói kế tiếp tại nhìn thấy kỳ thần về sau dừng lại, sau đó phi thường kinh hỉ kêu lên. Là kỳ thần, hoan nghênh quang lâm, La Mạt đối với kiếp trước mỗi một cái giúp chính mình người đều ghi tạc trong đầu, trong này dĩ nhiên là có kỳ thần. Nàng xối sạch tay, sau đó đi đến kỳ thần trước mặt nghiêm túc nhìn kỳ thần, đột nhiên liền mở miệng nói. Khi đó cảm ơn ngươi. Nàng không đi quản kỳ thần có thể hay không nghe hiểu, nàng chẳng qua là cảm thấy đạo của chính mình tạ đến quá muộn. Cho dù cách một cái thời không, câu này cảm ơn nàng như cũng muốn nói cho hắn biết. Kỳ thần nghe lời này cũng không lộ ra nghi hoặc thần sắc mà là ôn thanh nói. Không tạ, nói, hắn nhìn về phía sân địa phương khác, không hề có khác phản ứng. La Tiểu Muội lúc ấy liền bối rối một cái chớp mắt. Dù sao cách một cái thời không, nàng này đột nhiên nói lời cảm tạ, nguyên tưởng rằng kỳ thần nhất định muốn hỏi hai câu. Nàng cũng làm tốt nói là hắn đối với La Mạt chiếu cố thay nói lời cảm tạ. Kết quả kỳ thần ngược lại là tiếp nhận rất tự nhiên, hơn nữa còn trở về câu. Không tạ, không nghĩ đến kỳ thần sẽ là cái này phản ứng, La Tiểu Muội trực tiếp ngốc. Kỳ thần đi đến sát tường đằng mạn thượng mắt nhìn, sau đó hỏi. Đây là đậu Hà Lan, La Tiểu Muội liền nhanh chóng hoàn hồn. Là ta loại này chịu rét loại, kỳ thần ân một tiếng, mặc dù là cho phản ứng, nhưng là tự dưng làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tiểu Muội lập tức kỳ quái, này cùng kiếp trước giúp mình chuyển nhà kỳ thần khác biệt. Khi đó hắn ánh nắng sáng sủa, đi trước còn chưa cho mình nói một trận đạo lý. Bởi vậy, thừa dịp kỳ thần đi đến địa phương khác đi, La Tiểu Muội liền nhanh chóng chạy đến La Mạt bên người hỏi. Hắn phải chăng cùng kiếp trước không giống nhau? La Mạt khiếp sợ nhìn nàng, kiếp trước nhận thức hắn người là ngươi a, ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết được hắn kiếp trước lúc này là cái dạng gì? La Tiểu Muội, có đạo lý, hai người lặng lẽ vừa mới nói xong, kỳ thần bá quay đầu nhìn về phía La Mạt ánh mắt lạnh lùng, giật giật khóe miệng. La Mạt, không phải, đây là cái gì ánh mắt, mà một bên khác còn tại bên cạnh giếng La Đại Tẩu cuối cùng đứng dậy, nàng 10 phần sẽ làm mặt ngoài công phu, bởi vậy nhìn xem kỳ thần cùng La Mạt rất nhiệt tình vấn an. Trên mặt tươi cười hiền lành lại chân thành, trong lòng kỳ thật thổ tào đến bay lên. La Đại Tẩu là La Tiểu Muội ca ca thê tử, năm nay 24, cũng liền so La Tiểu Muội lớn hơn 3 tuổi. Nàng cùng La Đại ca vài năm nay đều ở tại ngoại đi làm, thậm chí bởi vì ăn Tết công nhân đều trở về, nhưng là tăng ca tiền lương gấp bội quan hệ, bọn họ đều là trải qua ăn Tết ngày này làm việc mới trở về. Như vậy khi thời gian điểm tới nói, La Tiểu Muội cùng La Đại Tẩu tình cảm còn không tính quá tốt. La Đại Tẩu là cái yêu tính toán chi ly người, khó tránh khỏi cùng La Tiểu Muội hoặc là La Phụ La Mẫu có cãi nhau. Bởi vậy, tại La Tiểu Muội trước trùng sinh, La Đại Tẩu cùng La gia quan hệ kỳ thật đều tương đối cứng ngắc. Nhưng là, La Tiểu Muội trọng sinh về sau, đối với La Đại Tẩu cảm quan kỳ thật rất tốt. Tốt đến mức nào đâu, La Đại Tẩu đánh đánh eo, đôi mắt khắp nơi đảo qua, đột nhiên đã nhìn thấy sân dưới hành lang cái kia tiểu thớt. Nàng đầy mặt kinh hỉ, thanh âm vui vẻ nói: "Tiểu muội, ngươi cối xay này bàn thật tinh xảo." La tiểu muội cười hồi: "Đại Tẩu thích liền chuyển đi đi." La Đại Tẩu ngược lại hít một hơi, hoài nghi nhìn nàng. "Thật sự, ta đây chuyển về nhà lâu." La tiểu muội liền cười nói: "Ân, ta lại làm cho người ta đánh một cái chính là." La Đại Tẩu lập tức cười hắc hắc tiến lên sờ này tiểu thất nói: "Ta buổi sáng cho ngươi cháu gái cháu ma sữa đậu nành dùng." La tiểu muội tiếp tục ôn hòa mỉm cười: "Làm cho bọn họ buổi sáng lại đây ta bên này ăn đi." Vì thế, La Đại Tẩu nhìn La tiểu muội ánh mắt liền càng thêm hoảng sợ. "Ngày đây, ta này cô em chồng chẳng lẽ là điên rồi? Chậc chậc chậc, quả nhiên là nhà người có tiền tiểu thư a, trở về một chuyến chính là không giống nhau, này được có nhiều tiền a, đồ vật đều tùy tiện đưa, cơm cũng tùy tiện ăn." Nghèo quen La Đại Tẩu là cái chưa thấy qua việc đời, trong mắt tinh quang chợt lóe, hỏi: "Tiểu muội a, trong nhà ngươi bây giờ là không phải cho ngươi chia tiền a?" Vừa mới nói xong, La Đại Ca từ trong nhà đi ra, ho khan tiếng, nghiêm nghị nói: "Ngươi đang nói gì đấy? Không có nghe ba mẹ nói tiểu muội không về đi sao?" La Đại Tẩu liền ôm tiểu thất nói nhỏ: "Này nhìn xem cũng không giống không về đi a, nhà người có tiền cọ cọ làm sao? Nhiều cọ hai lần, nói không tốt ta cũng phát tài đâu." La Đại Ca mất mặt che mặt nói: "Ngươi mau trở về đem trong nhà chỉnh chỉnh." La Đại Tẩu bĩu bĩu môi: "Mẹ nói giúp ta chỉnh." "La Đại Ca, vậy ngươi trở về nhìn xem còn có cái gì có thể làm." La Đại Tẩu liền hừ một tiếng: "Ghét bỏ ta." Chấm, nàng một bên đi ra ngoài, vừa nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hài tử đều sinh hai, còn ngại vứt bỏ ta, không biết xấu hổ." "La Đại Ca, ta thật là..." Gặp La Đại Tẩu chạy nhanh chóng, La Đại Ca nhìn về phía cửa khách nhân, cười chào hỏi: "Đại gia tốt, ta là tiểu muội ca ca." Kỳ Thần gật gật đầu, cũng cười vấn an: "Ngươi tốt." La Đại Ca ánh mắt tại La tiểu muội cùng La Mạt chỉ thấy qua lại nhìn, sau đó cười vào nhà. La Đại Tẩu gà không xử lý xong liền chạy đi, La tiểu muội cũng không khí. La Mạt ngược lại là khí nở nụ cười: "Ngươi đồ thật có thể dung túng nàng." La tiểu muội ngồi xổm bên cạnh giếng, đầy mặt bình tĩnh nói: "Có ít người, bình thường đối ta cười, thời điểm mấu chốt lại đâm ta đao. Có ít người, chúng ta tình cảm không tốt, nhưng là thời điểm mấu chốt, nàng nói cho ta biết chúng ta là người một nhà." La tiểu muội ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt: "Cho nên, đối với hiện tại ta đến nói, có người nhà liền là đủ." Kiếp trước nàng chuyển ra La gia sau, trầm cảm bệnh ngày càng nghiêm trọng. Cổ phần cũng hoàn toàn không hề trong tay mình, nàng thậm chí nghèo khổ thất vọng qua. La Đại Tẩu tính toán chi ly người, lại mang theo trong nhà 23 tiền gửi ngân hàng đến nàng cửa, nói cho nàng biết người một nhà chính là có khó khăn khi lẫn nhau hỗ trợ. Nói cho nàng biết cha mẹ không cần nàng lo lắng, nàng sẽ chiếu cố tốt. Nói cho nàng biết trên thế giới này người xấu tuy nhiều, nhưng là chúng ta chỉ vì yêu chính mình người mà sống. Mấy câu nói đó, khích lệ La tiểu muội tại ban đầu võng bảo thì rất đi xuống. Nàng nên vì người nhà mà sống, không phải trên mạng kia một phen bà đao. Cho nên, La tiểu muội cảm kích phần ân tình này, nhưng là vì vừa trọng sinh thời điểm, cảm xúc còn chưa ổn định, nàng trọng sinh đến nay, hôm nay mới lần đầu tiên cùng này đời La Đại Tẩu gặp mặt. Từng chán ghét đủ loại, hiện tại đổi một góc độ nhìn, La tiểu muội nở nụ cười. Ta Đại Tẩu người không xấu, chính là nhận người phiền. Muốn gì đó cũng không mắc cho chút ít huệ liền có thể nhạc nửa ngày. Trong nhà cũng hài hòa, đối với ta đến nói, một cái thớt mà thôi quá đáng. La Mạt đối với La tiểu muội bất kỳ nào quyết định cũng không có ý kiến, cũng chính là nói như vậy, nghe xong La tiểu muội lời nói, tự nhiên cũng duy trì nàng. Kỳ Thần bốn phía nhìn một vòng về sau, đi đến bên cạnh giếng tò mò nhìn các nàng, sau đó ngồi xổm xuống hỏi: "Muốn ta hỗ trợ sao?" La Mạt xem một chút hắn áo bành tô kia quần áo, nếu là ngồi xổm xuống đại khái là muốn ô uế, liền cự tuyệt nói: "Không cần." Kỳ Thần cũng liền không hề miễn cưỡng, hắn đi đến một bên nhìn xem các nàng làm việc. La Đại Tẩu cùng La Đại Ca hôm nay vừa đến ra, buổi trưa, La tiểu muội chuẩn bị làm một cái đại tiệc. Một thoáng chốc La lão thái gia từ phòng đi ra, nhìn thấy Kỳ Thần thời điểm cũng có chút kinh ngạc. "Kỳ gia tiểu tử a, ngươi như thế nào cũng ở nơi này?" Kỳ Thần liền nói: "Vừa vặn tại phụ cận làm việc." "Là lão thái gia, đến, cùng gia gia hạ một bàn." Kỳ Thần nở nụ cười: "Tốt." Vì thế, là lão thái gia liền mang theo Kỳ Thần đi phòng đi. La Mạt thấy chung quanh không ai, lúc này mới hỏi La tiểu muội: "Ta vừa mới trở về, nhìn thấy trên mặt ngươi có chút khẩn trương. Nếu ngươi hiện giờ đối với ngươi đại tẩu như vậy bao dung, này khẩn trương liền khẳng định không phải là bởi vì nàng. Người có chuyện gì không? La tiểu muội gặp không giấu được liền thở dài. Đêm nay có đồng học tụ hội. La Mạt nhíu mày, tụ hội, đều ầm ĩ như vậy còn tụ hội. Bọn họ là ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám đồng học bị La Ninh Hạm Thu mua bịa đặt, La Mạt ra mặt đánh mặt. Tương đương với chính là xé rách mặt, lại vẫn dám tìm nàng tụ hội. La tiểu muội, ân, ta nghe nói là Đỗ Trạch Hoa từ nước ngoài du học trở về. Chính là hắn tổ chức, nói là ăn Tết các học sinh khó được tụ hội. La Mạt vui vẻ, vậy thật là tốt a, liền tụ a, La tiểu muội ôn hòa cười cười. Ta không tự tin có thể đánh trả bọn họ, thấy nàng như thế, La tiểu muội vươn tay nói. Ít me phai, hai người một cái kích chưởng, La Mạt liền cười nói. Ta chính là ngươi a, ta thay thế ngươi đi, ngươi nghĩ hảo hảo báo đáp bọn họ một trận sao? La tiểu muội xấu hổ gật đầu. Có thể chứ, La Mạt gật đầu, ân, vì thế, La tiểu muội thanh âm ôn nhu như nước nói. Vậy ngươi liền không muốn khách khí a? La tiểu muội cao trung tại Phổ Thành, gọi Phổ Thành 17 trung học. Là thị xã tương đối trọng điểm trung học, La tiểu muội thi cấp 3 khi thành tích không sai, cho hỗn thượng này sở cao trung. Nhưng là từ lúc nhận đến lạnh bạo lực về sau, thành tích xuống dốc không phanh. Mà tại La tiểu muội kia đến lớp học có 3 cái nam sinh cùng 3 nữ sinh, đối với La tiểu muội bắt nạt phát ra dẫn dắt tác dụng. Thậm chí trong đó có 5 người chính là bị La Ninh Hạm Thu mua, mà tại trước đoàn thế gian thả ra rồi La Mạt đại lượng lời đồn người. Mặc dù ở lần đó La Mạt phế đi công lực đi trừng phạt dân mạng, bất quá hiển nhiên, mỗi người trừng phạt đều là không đồng dạng như vậy. Vì lúc này đây tụ hội, La Mạt cố ý đi Phổ Thành xa xỉ tiệm mua một bộ khí thế 10 phần tây trang, sau đó liền đi La tiểu muội cho nàng địa chỉ. Lần này định khách sạn là tại Phổ Thành xa hoa khách sạn, nghe nói là một tên là Đỗ Trạch Hoa nam nhân định trận này cũng chủ yếu là cái tạ sư yến. Đỗ Trạch Hoa đúng lúc ở quốc nội đệ nhất đơn đầu tư kiếm tiền, lại gặp ăn Tết các học sinh đều trở về, liền rõ ràng mời khách thỉnh lão sư đến ăn một hồi, tên là tạ sư yến. Cũng là có một cái khác mục đích, hắn sau khi về nước nghe nói La Mạt lúc trước võng bạo sự kiện từ đầu đến cuối, trận này yến hội còn có một cái mục đích gọi cầu tình yến, còn chân chính mục đích kỳ thật là giao tế La thị. La Mạt nhất đến địa phương kia khí thế liền nhường phục vụ viên không dám chậm trễ, tiến lên khom người vấn an. Tiểu thư hay không có hẹn trước? La Mạt gật đầu, 888 hào. Phục vụ viên liền cười nói, xin mời đi theo ta, bên này đi. La Mạt liền theo phục vụ viên đến 888 hào cửa, phục vụ viên cười làm một cái ngang ngược bày thức thủ thế nói. Nơi này chính là 888 hào ghế lô, ngài thỉnh. La Mạt gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Làm cao đẳng khách sạn 3 cái 8 liền hào ghế lô trang hoàng chi xa hoa, vừa mở cửa thiếu chút nữa liền lóe mù La Mạt mắt chó. Nàng trước là nhíu mày, sau đó mới nhìn rõ trước mắt kia trương có thể ngồi xuống 30 cá nhân đại viên bàn, cùng với đối diện vị trí cao trung chủ nhiệm lớp tiền đóng mang cùng lần này người làm chủ Đỗ Trạch Hoa. Nhìn thấy La Mạt tiến vào, Đỗ Trạch Hoa lập tức đứng dậy cười nghênh lại đây. La Tổng A, ngươi tốt ngươi tốt, cảm ơn ngươi có thể quang lâm. Tại Đỗ Trạch Hoa trong từ điển, thương nhân đều là tuyệt đối lợi ích cao trung khi về điểm này chuyện hư hỏng thật là không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hôm nay sẽ thỉnh La Mạt, một là bởi vì La Mạt là La thị tập đoàn cháu gái, một người khác là vì dịu đi cùng nàng quan hệ tốt đáp La thị tuyến, cuối cùng mới là vì mấy cái không nên thân bạn học cũ, cầu người dơ cao đánh khẽ. Đồng dạng, tại Đỗ Trạch Hoa trong từ điển, La Mạt nếu đến, nói rõ việc này liền là có trao đổi đường sống. Về phần trên mạng nói, nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ cách nói, hắn là hoàn toàn không tin. Con người tính cách là cố định, có lẽ tại đã trải qua một vài sự tình về sau, sẽ có điều thay đổi. Nhưng là không có khả năng từ một người, biến thành một người khác. Tỷ như, La Mạt tại cao trung kia lạn thành tích, mỗi ngày trốn tránh không dám nói lời nào sinh hoạt, căn bản không có khả năng giúp nàng trở thành trên mạng nói loại kia nổi tiếng, chắc quá bất quần người. Lại càng không cần nói, nàng cao trung khí chất đáng khinh, muốn biến thành phong tư chắc tuyệt người, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng là nếu này hết thảy đều là La thị tập đoàn vì cái này thật thiên kim, mà đem giả thiên kim tế thiên làm ra một người thiết lập biểu diễn, vậy thì hình dung thông. Bằng không, ngắn ngủi mấy năm thời gian, người biến hóa không có khả năng như thế đại. Tính cách khác biệt đều còn khó có thể đạt thành, lại càng không cần nói nàng về điểm này phá học thức. La Mạt nếu có thể thành tựu thanh xuân, trong biểu hiện như vậy lực lượng, cao trung nàng tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì. Rất nhiều người thành công, cũng không phải tại thành công một khắc kia chính là thành công. Tại thành công trước, bao nhiêu đều là có một chút bóng dáng có thể nhìn thấy này bộ mặt. mà làm cùng La Mạt làm 3 năm đồng học Đỗ Trạch Hoa cũng không cảm thấy La Mạt có như vậy yêu thế. Nhưng mà nhìn thấy La Mạt tiến vào trong nháy mắt hắn vẫn còn do dự một chút. Có đôi khi, một người như thế nào, không cần lên tiếng, vẻn vẹn vừa đối mặt cũng có thể có chút suy đoán, đây chính là nhãn lực gặp. Đỗ Trạch Hoa cười tiến lên, bao nhiêu cũng có chút thử. La Mạt cố ý lời nói, song phương nắm tay, là ắt không thể thiếu. Bất quá hiển nhiên, La Mạt không có cho hắn như vậy nhiều mặt tử, nàng chỉ là cúi đầu mắt nhìn liền ở thân trước tay kia, sau đó khẽ cười một tiếng vượt qua hắn đi đến tiền đóng mang vị trí đối diện ngồi hảo. Vị trí này vốn là Tề Vĩ Đào, La Mạt sau khi ngồi xuống, hắn liền không có chỗ trống. Chỉ còn đối diện Đỗ Trạch Hoa bên tay phải vị trí, đó là nguyên bản cho La Mạt an bài, Tề Vĩ Đào tự nhiên không dám ngồi qua đi, bởi vậy chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. La Mạt đem trong tay bao bỏ lên trên bàn, sau đó khẽ cười một tiếng. Ra ngoài ta dự kiến là các ngươi nếu còn làm mời ta đến. Lời này vừa ra toàn bàn yên lặng, Đỗ Trạch Hoa như cũ đứng ở cửa, khiếp sợ với La Mạt đối với hắn không nhìn. Nhưng là hiểu được La Mạt xác thật không giống nhau. Nghe được La Mạt chào phúng thanh âm, hắn mới hoàn hồn, sau đó cười lớn một tiếng đi qua nói. La Tổng thật là nói đùa, chúng ta đồng học một hồi, năm nay nghe nói ngươi trở về, ta vừa lúc cũng trở về, liền đi ra tụ hội. Tuy rằng du học trở về mới 1-2 năm, nhưng là Đỗ Trạch Hoa đã trưởng thành vi một cái khéo đưa đẩy người cho dù thụ La Mạt khí, vẫn còn có thể xoay người cười đối đãi La Mạt. Đây mới là một cái thành công thương nhân khí độ nên có. Đỗ Trạch Hoa lại nhìn về phía chủ nhiệm lớp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền lão sư lúc trước mang chúng ta, một lần kia chúng ta cả lớp thi cả năm đoàn tốt nhất. Lão sư công lao lớn nhất, tiền đóng mang 50 hơn tuổi người, nghe lời này, chỉ là cười cười. Không khí tại La Mạt tiến vào về sau, xảy ra chuyển biến. Tiền đóng mang nhìn xem La Mạt cũng không nói gì. La Mạt là hắn một năm kia xấu hổ, cũng là xấu hổ. La Mạt cười nhìn tiền đóng mang, ta đây liền không quan tâm, dù sao ta không tham gia thi đại học. Vậy còn ăn cơm không? Làm cho bọn họ mang thức ăn lên đi. Đỗ Trạch Hoa, nàng muộn nhất đến, nàng đến món khai vị đều còn chưa thượng, có thể thấy được Đỗ Trạch Hoa cũng là cho chân mặt mũi. Nhưng là La Mạt rất không khách khí, Đỗ Trạch Hoa sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn đối Tề Vĩ Đào nâng nâng cằm, Tề Vĩ Đào liền ra ngoài kêu lên đồ ăn. Đại khái là trước đó liền chuẩn bị tốt, phục vụ viên mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, mỗi một đạo đồ ăn đều là sơn hào hải vị. Có thể thấy được Đỗ Trạch Hoa vẫn là dùng thật cao giá tiền, đêm nay một bàn này không có 10 vạn, hẳn là không đi được. La Mạt ngược lại là không khách khí, mỗi đồng dạng đồ ăn nàng đều nghiêm túc ăn. Bạn học bên cạnh cầm ly rượu muốn mời rượu, La Mạt xiên cá muối dương mắt liếc xéo nàng, vẫn không nhúc nhích. Người kia chịu không nổi La Mạt nhìn chăm chú, nàng để chén rượu xuống, ha ha cười hai tiếng, liền chính mình xấu hổ qua. Gặp nữ nhân thực tướng để chén rượu xuống không hề mời rượu, La Mạt mới cười lạnh một tiếng, đưa nàng một cái liếc mắt, sau đó mới cúi đầu tiếp tục ăn. Nhìn đến nàng bên người không thù người còn bị như vậy đối đãi, Đỗ Trạch Hoa muốn mời rượu tay đã thu trở về, tự nhiên cũng không ai dám đi chạm La Mạt mày. Dù sao, ai cũng không thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy, một bàn đều là lẫn nhau mời rượu, tất cả mọi người sẽ đi cho lão sư mời rượu, lão sư cũng sẽ đáp lễ. Vô cùng náo nhiệt tại tất cả mọi người hội tránh đi La Mạt nhưng cùng cao trung khi ghét bỏ tránh đi khác biệt này đời bọn họ tránh đi La Mạt nhiều hơn là mang theo điểm sợ hãi. Bọn họ từng như thế khinh thường người này, hiện giờ lại trở thành cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư. Bọn họ từng như thế nào khinh bị kẻ ngu dốt lại mang theo thành tựu thanh xuân quá quan trảm tướng, lừa lần toàn quốc. Hiện giờ, người ta tại thiên, người trên mặt đất coi như sắc mặt nàng xấu, một bàn 30 người cũng chỉ có thể chịu đựng. Đại gia vô cùng náo nhiệt mời rượu, nhưng ngay cả đánh gãy nàng ăn cơm cũng không dám. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, La Mạt lúc này mới rút giấy chùi miệng. Sau đó bưng lên bên tay một ly hồng tửu, ừng ực đổ vào đi. Một bàn người đều lặng yên nhìn nàng, chỉ thấy nàng uống cạn chén rượu bên trong say rượu, oành một tiếng bỏ lên trên bàn. Sợ nàng người chung quanh đều là nhảy dựng, La Mạt lúc này mới nhíu mày, cực kỳ không khách khí hỏi. Nhìn cái gì chứ, Đỗ Trạch Hoa liền cười cười. Không nghĩ đến La Tổng uống rượu như thế dứt khoát, La Mạt, nhét được, Đỗ Trạch Hoa, vậy ngươi mẹ nó ngược lại là ăn canh à? La Mạt ăn uống no đủ, dựa vào hướng lưng ghế dựa hỏi. Nếu mời ta đến, ta cũng nhân từ đến, không bằng liền nói một chút đi. Để cho ta tới làm gì? Chẳng lẽ liền ăn cơm? Đỗ Trạch Hoa đương nhiên còn chưa có dày như thế ra mặt bảo là muốn hồi quốc phát triển, muốn hợp tác với La Thị. hắn trước là ném ra một cái không quá trọng yếu đề tài, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta trở về trong khoảng thời gian này, nghe bọn hắn nói không ít chuyện của ngươi. Tề Vĩ Đào hiện tại mất bát sắt, Triệu Nghiêm Sùng nghe nói trong công tác bị xuyên tiểu hài, về phần Triệu Đồng Nhã, Phong Thấm Thư đều đi ra chút tiểu tình trạng. Bọn họ đều tại nhờ ta cùng ngươi nói hai câu lời hay, hy vọng ngài lão có thể đại nhân đại lượng, liền như thế thả bọn họ nhất mã. La Mạt bật cười, kia ngượng ngùng, bọn họ có thể quá để ý mình. Ta không có đưa bọn họ để vào mắt, bọn họ sờ tác sờ vi có phải hay không trêu chọc đến mặt khác không nên tìm người người. Đỗ Trạch Hoa lập tức sắc mặt cứng đờ, nói như vậy, nói được tình trạng này, cũng chính là cho cái mặt mũi sự tình. Hiển nhiên, La Mạt cũng không chuẩn bị cho mặt mũi này. Trường hợp nhất thời xấu hổ, cũng đột nhiên yên lặng. Ngồi ở trên chủ vị lão sư đột nhiên cười nâng ly nói với La Mạt. Nhìn tại lão sư trên mặt mũi, La Mạt đánh gãy, lão sư, ngươi có thể không kia đại mặt mũi, tiền đóng mang, chấm, La Mạt khẽ cười một tiếng. Ta lớp 11 bắt đầu theo ngươi, ngươi nhưng có từng cùng ta nói câu nào, vì ta nói câu nào, ngươi kia đến thành tích thi tốt nghiệp trung học thế nào ta không quan tâm. Nhưng là ta biết ta lúc ấy tốt nghiệp trung học chứng thiếu chút nữa không lấy đến, cũng có lão sư một phần công lao. Ngươi ở chỗ này của ta, mặt mũi cũng liền ngươi bây giờ mặt lớn như vậy, ta là nói ngươi mặt mũi cũng liền bàn tay đại, vẫn là đừng góp trước mặt chúng ta. Tiền đóng mang bị này một trận oán giận sắc mặt khó coi, La Mạt nở nụ cười. Đừng tức giận, ta lúc ấy tại lớp học ngươi cũng không ít nói ta. Tiền đóng mang, ta đây là vì ngươi tốt. La Mạt hỏi lại, ta đây thật là ghi nhớ trong lòng, lời nói dối nói nhiều, liền tin là thật. Liền ngươi loại hành vi này không điển, miệng lưỡi không rõ, suy nghĩ cương hóa lão đầu, ra mặt ngược lại là không tệ. Tiền đóng mang triệt để không dám ứng, La Mạt căn bản là không cho mặt mũi, vì thế, hắn nhanh chóng cúi đầu. Thấy lão sư nhận thức kinh sợ, La Mạt mới cười nhạo một tiếng, đứng dậy nhìn xem nhóm người này nói. Ta nhớ ta cùng cả lớp quan hệ đều không thế nào tốt. Đỗ Trạch Hoa liền cười cười. Như vậy liền sự tình trước kia, La Mạt lập tức nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói. Vậy thì thật là thật xin lỗi, ta chính là nhỏ mọn như vậy. Nhiều năm qua ta chưa từng quên ta là thế nào từ 17 trung bị đuổi ra. Mọi người lập tức yên lặng, cách chương.